Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 125, hồi cuối 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh vỡ của thế giới, một phần của một thế giới đã đi đến hồi kết. Phản chiếu giống như một tấm gương về thế giới đã bị hủy diệt đó, nhưng chẳng phải những mảnh vỡ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Hungaer thôi sao? Tại sao một mảnh của thế giới đã qua lại xuất hiện từ hầm ngục của chủ nhân đã tái cấu trúc? Hungaer nhét mảnh vỡ vào túi quần ngủ của cô và hét xuống dưới. Này, em có thể nhìn kỹ hơn không? Một hầm ngục mà chủ nhân đã chết sẽ bước vào giai đoạn ổn định cho đến khi một chủ nhân mới được tái sinh, giúp việc thu thập tài nguyên và điều tra dễ dàng. Vì vậy, nhìn kỹ hơn cũng không nguy hiểm lắm. Có vẻ như Lisa Young cũng đưa ra phán đoán tương tự khi hắn gật đầu. Cứ làm theo ý cô. Vâng, em sẽ cẩn thận. Hungaer lại biến mất vào bên trong con golem. Cha Yui Che im lặng nhìn Lisa Young tựa vào cầu. Lisa Young đang nhìn chân chối vào đống đổ nát. Ngay sau đó, như thể cảm nhận được ánh mắt của cha Yui Che, hắn quay đầu lại. Gì thế? Không có gì. Cậu có biết thứ mà Gaer đang cầm không? Vì các thợ săn đã chia sẻ thông tin về tận thế, Lisa Young chắc hẳn cũng biết điều gì đó. Có lẽ hắn biết thêm về những mảnh vỡ. Cha Yui Che giả vờ không biết và hỏi, và Lisa Young nheo mắt lại. Gaer, chết thật. Cách hắn lặp lại câu hỏi khiến cha Yui Che cảm giác mình vừa mắc sai lầm. Khi cha Yui Che âm thầm nghiến răng, Lisa Young lười biếng lẩm bẩm. Em còn không biết mặt mũi hay tên của cô ta, vậy mà anh gọi cô ta bằng tên, hai người thân nhau lắm nhỉ? Đúng không, chúng tôi không thân, chết tiệt, không thân chút nào, em có nên tin không? Tin đi, tôi thân với cậu hơn cô ấy, nên im đi. Cha Yui Che đưa tay ra che mắt Lisa Young và đẩy hắn lùi lại. Lisa Young lảo bảo với vẻ giận dỗi khi bị đẩy lùi. Sao người ta cứ tụm vào anh ngay cả khi anh chỉ đứng yên một chỗ? Dù sao, cậu có biết cái thứ lấp lánh đó là gì không? Hả? À, cha Yui Che cảm thấy con người Lisa Young chuyển động dưới mí mắt, như thể hắn đang đảo mắt. Cảm giác đó khiến cha Yui Che muốn rụt tay lại. Hình như em từng nghe qua. Hừ. Em không nhớ nữa. Em không biết, cái kiểu đó. Hắn nhớ từng chi tiết nhỏ và thù dai từng việc một, vậy mà lại không nhớ thứ quan trọng như thế này. Bỏ qua vẻ mặt không tin nổi của cha Yui Che, Lisa Young chỉ nhún vai. Gương mặt trơ trẽn của hắn cho thấy rằng có gặng hỏi thêm cũng vô ích. Cha Yui Che chống cằm và thở dài. Tốt hơn là hỏi trực tiếp Gaer, như em đã nói lúc nãy. Hừm, anh không cần phải biết mọi thứ. Từ lúc nào? Lisa Young đã nhìn thẳng vào cha Yui Che. Biết nghĩa là phải gánh lấy trách nhiệm. Em tự hỏi liệu anh đã sẵn sàng cho điều đó chưa, Hyung? Cha Yui Che đang nhìn vào vết thương đen trên đôi môi nhợt nhạt, đột nhiên hỏi. Còn cậu thì sao? Hả, cậu đã sẵn sàng chưa? Dĩ nhiên, câu trả lời đến ngay không chút do dự. Lisa Young nở nụ cười rạng rỡ, như thể đang khoe khoang. Em đã sẵn sàng từ lâu rồi. Chỉ chờ ngày được gánh vác trách nhiệm, những ngón tay đen nhẹ nhàng cào lên lòng bàn tay của cha Yui Che rồi rút ra. Cha Yui Che vô thức siết chặt tay mình lại. Vậy nên, anh có thể ích kỷ thêm chút nữa. Cha Yui Che mở miệng, rồi lại ngậm lại. Cái nguồn gốc sâu xa nào đã tạo nên sự tin tưởng không thể hiểu nổi đó. Li Ji Yang nhẹ nhàng gõ vào vết thương trên môi, môi hắn cong lên. Chỉ là đừng chạm vào em như thế. Thế thì được thôi. Rồi sẽ có ngày cậu uống máu của Lisa Young mà không có bất kỳ phản ứng nào. Một kẻ bất tín, không tin tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu sắc như Lisa Young cần được chữa khỏi thói xấu này bằng những biện pháp cực đoan. Nghiến răng trong lòng, cha Yui Che đứng dậy và sải bước đi. Thay vì cãi nhau với hắn cho đến khi đầu nổ tung, cậu nghĩ tốt hơn là nên kiểm tra tình trạng của Jung Bin thêm một lần nữa. Jung Bin vẫn nằm trên tấm chiếu bạc. Tay đặt ngay ngắn. Dù cánh tay phải đã được nẹp và băng bó, nhưng việc làm có vẻ khá vụng về. Nằm nghiêng bên cạnh anh như đang thư giãn bên bờ sông Hàn, Hong Ye-song rút tai nghe không dây ra và ngước lên. Ồ, thư ký Kim, cãi yêu xong rồi à, tôi đang cầm cây thương đấy. Cha Yui Che chĩa cây thương về phía Hong Ye-song, người không ngừng nói nhảm. Ai mà chả thả thính và cãi nhau, tôi là đang quan tâm tử tế đấy, chết tiệt. Cậu mù sao? Ồ, đúng rồi, cha Yui Che lục lọi trong kho đồ và lấy ra một viên đá ma thuật tròn. Hong Ye-song, vừa thấy viên đá, há hốc mồm rồi ngồi thẳng dậy. Cậu liền quỳ xuống, chìa tay ra. Đá ma thuật, kết thúc giao dịch với cái này nhé. Đừng đến tìm tôi vào lúc rạng sáng nữa. Còn món canh giải rượu, bảo họ đóng hộp mang về mà ăn. Ôi, tôi đã muốn thử ăn tại chỗ. Cầu nhàu, Hong Ye Song vẫy tay ra hiệu nhanh lên. Ngay khi cha Yui Che định đặt viên đá ma thuật vào tay Hong Ye Song, cậu lại rụt về. Hong Ye Song mở to mắt. Gì thế? Sao lại rút về? Vì tôi chưa đưa cậu nên không tính là rút về. Dù sao, làm giúp tôi một việc nữa. Là gì? Cha Yui Che ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Hong Ye Song và thì thầm, che miệng lại. Trả lời nhỏ thôi, để không ai nghe được. Làm cho tôi một cái mặt nạ để đổi lấy viên đá này. Mặt nạ, loại che kín mặt, đổi giọng nói, dễ thở và không cản tầm nhìn. Không cần kiểu cách gì cả. Cha Yui Che cẩn thận liệt kê yêu cầu, gập từng ngón tay lại. Hong Ye Song gãi đầu và nói thẳng thừng, cái đó chẳng khác gì mặt nạ của Di, cậu định lộ diện à, hả? Hai ánh mắt giao nhau, đôi mắt trong trẻo của Hong Ye Song sáng rực lên. Cha Yui Che vô thức hé miệng. Tht tên này, Hong Ye Song chớp mắt, nghiêng đầu. Ồ, chờ đã, đây có phải là vi phạm hợp đồng không nhỉ? Nhưng tôi không cố ý moi móc, chỉ là nhận ra thôi. Không phải vi phạm đúng không? Tôi đã cố gắng lắm để không quan tâm mà. Làm sao mà cậu ấy biết? Trong khoảnh khắc đó, hợp đồng nguệch ngoạc bằng những nét mực loang lổ hiện lên trong tâm trí cậu. Điều khoản 1 của hợp đồng giữa Hong Ye Song và thư ký Kim. Tên lập dị Hong Ye Song không được tò mò hay điều tra về thư ký Kim, người mà cậu gặp hôm nay. Cậu không được cố moi móc thông tin quá khứ. Điều này cũng áp dụng cho những người khác mà cậu có thể chỉ đạo làm thế. Chết tiệt, hợp đồng hoàn toàn được tạo ra để ngăn Hong Ye Song điều tra quá khứ của cậu. Đương nhiên rồi, chỉ vài tiếng trước đây, cậu đâu có nghĩ rằng mình sẽ bước vào hầm ngục với Hong Ye Song. Hong Ye Song nhạy bén hơn cậu tưởng. Và cậu đã phô diễn kỹ năng quá nhiều. Cha Yui Che siết chặt tay thành nắm đấm. Liệu có thể xóa trí nhớ của người này bằng thể chất không nhỉ? Rồi, Hong Ye Song vươn vai và đáp. À, làm mặt nạ thì dễ thôi, đừng lo. Đưa viên đá đây, dễ sao, mất bao lâu anh? Nghĩ, một tuần là xong thôi. Tôi sẽ gửi nó qua Kakoko khi hoàn thành. Hong Ye Song nháy mắt và giơ ngón cái lên. Tạo dáng y như trong bức ảnh trên băng rôn triển lãm nghệ nhân. Điều đó đem lại một cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Cha Yui Che nhét viên đá ma thuật vào tay của nghệ nhân hàng đầu thế giới. Hong Ye Song ré lên như một con khỉ, mừng rỡ. Sau một lúc, cậu hét lên với Yun Ga Ơ. Này, học sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có viên đá ma thuật nào ở đó không? Một con quái vật mạnh thế này chắc hẳn có viên ngon lành. Đá ma thuật. Trông chúng như thế nào? Thường thì tròn thế này. Để tôi tự tìm. Hong Ye Song chạy về phía con golem. Cậu bám chặt vào nó như một con ếch và bắt đầu trèo lên. Nhìn bóng lưng ngây thơ đó, cha Yui Che cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Có khi nào cậu ấy đã biết hết mọi chuyện? Với vẻ mặt ngượng ngùng, cha Yui Che vò đầu tóc. Li Zheyang từ phía sau tiến lại gần, lười biếng lên tiếng. Không phải anh cũng có mục đích khi đến đây sao? Hả? Sau khi sự phấn khích lắng xuống, mục tiêu đến đây hiện rõ trong tâm trí cậu, điều tra hầm ngục sói mòn. Nơi này giống cả vết nứt biển Tây và thế giới đã đối mặt với ngày tận thế. Chắc chắn có liên quan đến một trong hai. Hơn nữa, chủ nhân của hầm ngục tái cấu trúc đã phản ứng với danh hiệu của cha Yui Che, lại sở hữu một mảnh từ thế giới mà Yun Ga Ơ từng thấy trong giấc mơ. Thật sự, có vẻ như sự hiện diện của cha Yui Che chính là tác nhân. Ngay khi cha Yui Che định suy nghĩ sâu hơn, Gakoko cất tiếng gáy lớn và cất cánh khỏi con gâu lầm, vỗ cánh mạnh mẽ. Yun Ga Ơ và Hong Ye Song mỗi người bám vào một chân của Gakoko. Chuyến bay có vẻ mong manh, suýt thì rơi, nhưng may mắn đã hạ cánh an toàn. Dù Hong Ye Song có đâm mặt xuống đất, Yun Ga Ơ, mặt đỏ bừng, lấy ra mảnh vỡ từ túi. Nhìn này, mảnh vỡ trắng có vài sợi ánh sáng đen cuộn quanh. Yun Ga Ơ nhanh chóng giải thích, đây là lần đầu tiên tôi tìm thấy mảnh vỡ bên ngoài giấc mơ. Chưa hầm ngục sói mòn nào có mảnh vỡ xuất hiện cả. Điểm khác biệt của hầm ngục này là, ánh mắt của Yun Ga Ơ quét qua đống đổ nát xung quanh, rồi chạm vào ánh mắt của cha Yui Che trước khi nhanh chóng tránh đi như bị bỏng. Có vẻ cô cũng có suy nghĩ tương tự, hầm ngục sói mòn, tái cấu trúc để phản ứng với cha Yui Che, có cảnh quan và quái vật gợi nhớ đến thế giới tận thế. Ở trung tâm của tất cả những vấn đề này chính là cha Yui Che. Cậu có nên chia sẻ thông tin này không? Có quá nhiều kết nối giữa ngày tận thế và vết nứt biển Tây mà cậu không thể xử lý một mình. Yunga'e lẩm bẩm một cách ngượng ngùng. Trước hết, chúng ta nên ra ngoài đã vì ở đây nguy hiểm. Cha Yui Che khẽ gật đầu và thêm vào. Và khi ra ngoài, có lẽ chính quyền sẽ thẩm vấn chúng ta, nên hãy thống nhất câu chuyện ở đây. Nhớ nói cho Jumbin khi anh ấy tỉnh dậy. Tôi nên nói gì đây? Yunga'e hỏi, gương mặt căng thẳng. Cha Yui Che kéo chiếc mũ trùm đầu đã tuột từ lâu và quay lưng lại với Yunga'e và Hong Ye-song. Đằng sau cậu, Lee Sa-young đang chờ. Cha Yui Che lặng lẽ nhìn Lee Sa-young. Cậu nhớ lại lần đầu gặp hắn, lúc họ ký hợp đồng, thực hiện yêu cầu của Lee Sa-young, tham triển lãm nghệ nhân cùng nhau, và lần Lee Sa-young ngã quỵ. Cậu cũng nhớ đã ôm lấy Lee Sa-young khi hắn ngã, bất lực không làm được gì. Suy ngẫm lại, Lee Sa-young đã xuất hiện trong mọi khoảnh khắc kể từ vết nứt biển Tây. Giờ đây, cha Yui Che biết rằng nếu Lee Sa-young gọi, cậu sẽ đến ngay. Và nếu cha Yui Che gọi, Lee Sa-young cũng sẽ đến. Thời gian đã trôi qua đủ lâu, và niềm tin đã được xây dựng. Với cha Yui Che, người đã mất tất cả và đang xây dựng lại cuộc sống từ đầu, niềm tin này sâu như đại dương. Biết rằng có người đang chờ đợi mình là một niềm vui mà cậu hiểu hơn ai hết, và cậu không thể bỏ qua điều đó. Cha Yui Che tiến một bước về phía Lee Sa-young, giữ ánh mắt giao nhau, và nói. Nói với họ rằng Di đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Sa-young mỉm cười, như thể hắn đã chờ đợi điều này. Cách chương.